Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5297, Thiên Kiêu Sân Khấu. Khi Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử Thánh Nữ mở miệng nói chuyện thời điểm, những võ giả khác nhau nhau yên tĩnh trở lại. Lý Gia Thánh Tử khẽ cười nói, Trần Huynh thế mà thiếu Lâm Huynh Long Huyết Tử. Đây là có chuyện gì? Trần Ngư Lạc cười khổ nói, hôm đó ở trong Phong Linh Thành, Lâm Huynh có ân với ta, cho nên ta mời đệ tử Thiên Thủy Tông tham gia yến hội. Tại trên yến hội, ta nhất thời ngứa tay, muốn tìm Lâm Huynh luận bàn một phen. Chúng ta lẫn nhau định ra đổ ước, nếu ta thua, liền muốn cho Lâm Huynh 500 đàn Long Huyết Tử. Tiền Gia Thánh Tử kinh ngạc nói, nói như vậy, Trần Huynh thua ở Lâm Huynh trong tay. Trần Ngư Lạc nhìn lên nhẹ nhõm bình thường một câu, lập tức đưa tới tất cả võ giả lực chú ý. Trần Ngư Lạc bại bởi Lâm Bạch. Phải biết Trần Ngư Lạc thế nhưng là Trần Gia Thánh Tử, Sở Quốc Đạo Thần bảng trên 10 vị trí đầu cường giả. Hắn sẽ bại bởi Lâm Bạch. Cái kia Lâm Bạch đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào đâu? Tam Hoàng Tử nghe vậy, cũng khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù biết Lâm Bạch thực lực không tệ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Ngư Lạc đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Lâm Bạch giờ phút này nói ra, cũng không thể nói là bại đi. Trận chiến kia cũng không có phân ra thắng bại, liền bị các vị tiền bối cùng trưởng lão ngăn cản. Đám người lúc này mới hồi tưởng lại, ngày đó Phong Linh Thành bên trong, cái kia hai cỗ bá đạo tuyệt luân kiếm ý đụng nhau. Trần Ngư Lạc cười nói, mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng ta vẫn là cảm thấy ta thua, cho nên hứa hẹn muốn tặng cho Lâm Huynh 500 đàn Long Huyết Tử. Thế nhưng là ta trở lại đế đô về sau, Thần Tiên Lâu Long Huyết Tử tồn lượng đã còn thừa không nhiều. Ta lại từ bằng hữu chỗ nào mua rất nhiều, mới miễn cưỡng tiến đến 100 đàn mà thôi. Tam Hoàng Tử bưng chén rượu, vừa cười vừa nói, Thần Tiên Lâu Long Huyết Tử, mỗi một năm sản lượng đều là cực ít. Năm nay Long Huyết Tử chỉ sản xuất 17.000 đàn, trong đó có 10.000 đàn đều cung phụng cho hoàng tộc. 5.000 đàn, bị đế đô ngũ đại gia tộc đặt hàng. Trên thị trường lưu thông Long Huyết Tử, cũng chỉ vẻn vẹn dưới thân 2.000 đàn mà thôi. Huống hồ, Long Huyết Tử xem như Sở Quốc cảnh nội tốt nhất liệt tử. Mỗi khi đưa ra thị trường, tất nhiên sẽ gây nên một phen tranh đoạt. Dần dà, Thần Tiên Lâu bên trong tồn lượng đương nhiên sẽ không có bao nhiêu. Tam Hoàng Tử cấp ra giải thích, đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Thần Tiên Lâu sản xuất Long Huyết Tử có nhiều hơn một nửa đều cung phụng cho hoàng tộc, khó trách Long Huyết Tử ở vào một loại có tiền mà không mua được tình trạng. Tam Hoàng Tử cười nói, đúng dịp, trong phủ ta còn có một số Long Huyết Tử tồn lượng, nếu là Lâm Huynh ưa thích, bản điện hạ nguyện ý đưa tặng cho Lâm Huynh. Toàn trường võ giả trong lòng ngưng tụ, bọn hắn chú ý tới Tam Hoàng Tử đối với Lâm Bạch xưng hô cải biến. Từ vừa mới bắt đầu gọi thẳng Lâm Bạch tính danh, cho tới bây giờ xưng hô Lâm Bạch là Lâm Huynh. Rõ ràng, Tam Hoàng Tử đã đem Lâm Bạch xem như có tư cách cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi võ giả. Chớ xem thường cái này nho nhỏ một cái xưng hô cải biến. Ý vị này, Lâm Bạch tại Sở Quốc thiên tài ở giữa, đạt được tán thành, người tới, đem trong phủ tất cả Long Huyết Tử lấy ra, đưa cho Lâm Huynh. Tam Hoàng Tử phân phó người hầu tiến đến lấy rượu. Tam Hoàng Tử ban thưởng, Lâm Bạch cũng không tốt cự tuyệt, lúc này liền cười đón lấy. Đa tạ điện hạ, không bao lâu, trong phủ nha người hầu cầm một cái túi chữ vật, đưa đến Lâm Bạch trước mặt. Trong túi chữ vật chính là tràn đầy hơn 300 đàn Long Huyết Tử, đầy đủ Lâm Bạch uống một đoạn thời gian. Tam Hoàng Tử cũng từ người hầu chỗ nào biết được chỉ có 300 đàn Long Huyết Tử, liền vừa cười vừa nói, Lâm Huynh, những này Long Huyết Tử ngươi uống trước lấy, chờ năm sau Thần Tiên Lâu sản xuất Long Huyết Tử về sau, ta cho ngươi thêm đưa tới một chút. Ta hoàng tộc lấy được Long Huyết Tử so Trần Huynh muốn dễ dàng rất nhiều. Lâm Bạch lấy ra một vò rượu, đổ vào trong bát, uống vào, tửu kinh nồng đậm cay độc, còn uống Long Huyết, được không đã nghiền. Lâm Bạch liên tục uống ba bát về sau, lúc này mới cười nói với Trần Ngư Lạc. Trần huynh, mặc dù có Tam Hoàng tử điện hạ ban thưởng, nhưng ngươi thiếu rượu của ta. Ta nhưng vẫn là đều nhớ đâu. Trần Ngư Lạc cười nói. Đó là tự nhiên. Trần mỗ từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, nhất ngôn cửu đình. Nếu đáp ứng muốn tặng cho Lâm huynh 500 đàn long huyết tử, vậy dĩ nhiên sẽ không bởi vì Tam Hoàng tử đã ban thưởng mà thất ước. Chỉ bất quá long huyết tử sản lượng quá ít, ta muốn gom góp 500 đàn còn cần một đoạn thời gian. Còn xin Lâm huynh cho thêm ta một chút thời gian. Lâm Bạch cười nói. Không nóng nảy, người từ từ tìm. Trần Ngư Lạc bưng chén rượu lên, cùng Lâm Bạch hô ứng lẫn nhau, đồng thời uống vào. Lâm Bạch sở dĩ nghĩ như vậy muốn long huyết tử, cũng không phải là bởi vì Lâm Bạch là một cái thích rượu người, mà là bởi vì tại Phong Linh Thành Lâm Bạch lần thứ nhất uống vào long huyết tử thời điểm, Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai có đột phá dấu hiệu. Nếu không phải cuối cùng Chu Mặc cùng mấy vị khác thái ất đạo quả cảnh giới cường giả quấy rầy, Lâm Bạch rất có thể sẽ lĩnh ngộ được Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ ba. Từ lúc kia, Lâm Bạch liền phát hiện, long huyết tử tựa hồ cùng Thanh Liên kiếm pháp có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, phảng phất như là Thanh Liên kiếm tiên chính mình cũng rất thích uống loại rượu này đồng dạng. Lâm Bạch ngồi tại trên chỗ ngồi, từ vỏ rượu bên trong đổ ra long huyết tử, một chén, tiếp lấy một chén, một vò, lại là một vò. Liên tục uống xong 5-6 đàn long huyết tử về sau, Lâm Bạch đạt tới hơi say rượu cảnh giới, cả người phiêu phiêu dục tiên. Trước mắt tầm mắt khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Long huyết tử tử kinh bắt đầu đi lên. Long huyết tử bá đạo nhất địa phương chính là liền ngay cả đạo thần cảnh giới võ giả đều không thể dùng linh lực thôi hóa tử kinh từ đó cấp tốc thanh tỉnh. Uống xong long huyết tử, nếu là uống say, vậy liền sẽ như cùng thế gian võ giả một dạng, mơ màng thiếp đi. Có thể Lâm Bạch chính là tại loại này giống như say không phải cảm giác say đến. Cảm nhận được Thanh Liên kiếm pháp biến hóa vi diệu. Trong đầu Thanh Liên kiếm pháp bên trong mỗi một chữ đều đang ngọ nguậy, đều đang thay đổi phương vị. Tựa hồ muốn diễn sinh ra một loại hoàn toàn mới kiếm pháp. Ha ha. Không nghĩ tới uống rượu cũng coi là tu hành. Lâm Bạch tự diễu đến cười cười. Tại Lâm Bạch dĩ vãng nhận biết bên trong, cái gọi là tu luyện, đó chính là phải không ngừng bế quan, không ngừng luyện hóa linh đan rượu dược, không ngừng đột phá bản thân. Đây mới là tu hành. Thế nhưng là Lâm Bạch đau khổ lĩnh hội mấy năm lâu Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ ba, một mực không có thu hoạch, cũng không có đột phá dấu hiệu. Ngược lại là uống xong vài hũ long huyết tử đằng sau, lại có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, cũng có đột phá dấu hiệu. Lúc này Lâm Bạch minh bạch, cái gọi là tu hành, cũng không phải là một vị đóng cửa làm xe, giữa thiên địa hết thảy, đều là một trận tu hành. Có người từ trồng hoa chúng được tạo hóa, đắc đạo thành tiên, có người một mực tại trên đường, lại không biết chính mình đi hướng phương nào, có người mê đầu khổ luyện, mưu toan xưng bá thiên hạ, thế gian vạn vật, phàm có sinh mệnh người, tồn tại ở thế gian, đều là tu hành, đều là tạo hóa. Lâm Bạch trong lúc mơ mơ màng màng, tâm ý thông suốt, kiếm tâm sáng tỏ, giờ khắc này, Lâm Bạch kiếm tâm bắt đầu hướng về tứ chuyển tiến lên. Đạt đến tam chuyển kiếm tâm cực hạn, một cỗ như có như không kiếm ý, từ trên thân Lâm Bạch chậm rãi khuếch tán mà ra. Tại trên yến hội này, chỉ có chút ít mấy người cảm thấy cái này một cỗ mờ mịt vô tung, nhưng cũng lăng lệ bá đạo kiếm ý. Mời đọc khấu vấn tiên đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.